Lục Hào, quyển 2, Thượng Hạ Cầu Sách, chương 31. Ánh mặt trời dần dần xuyên qua bóng mây, xua sạch sương mù dày đặc trong sơn cốc. Trình Tiềm quỳ tại chỗ, chẳng rõ đã bao lâu, không biết mình nên bò dậy như thế nào. Dậy rồi, lại nên đi đâu? Trong đầu nó, lúc thì là tình cảnh đêm mưa tầm tã, sư phụ che mưa cho mình. Lúc thì là tình cảnh sư phụ lắc lư đầu, đọc kinh trên phù giao sơn. Lúc thì phù giao mọc kiếm khắp đầu óc tự nối lại. Bất kể nó có muốn xem hay không, cứ biểu diễn đi, biểu diễn lại. Sau cùng, đều dừng ở thế đạo mênh mang, trở tay không kịp mà hoang mang không nơi nương tựa. Trình Tìm tựa một chú chim non mới dè dặt bay thử một vòng, mừng rỡ muốn trở về nhận khen ngợi, lại phát hiện tổ đã chẳng còn. Và từ nay về sau, dẫu nó có thể thông thiên triệt địa, phiên vân phúc vũ, cũng chẳng nhận được sự khen ngợi vui mừng mà nó muốn nữa. Trình Tìm không muốn thừa nhận mình sợ hãi. Nó cho rằng mình chỉ là cô độc thôi. Lúc này, Trình Tìm mới phát hiện nó quá cần một cừu nhân. Chỉ cần có một cừu nhân như vậy, nó có thể dựng một phương hướng rõ và mạnh cho mình trong 10 năm, 20 năm tương lai, thậm chí là cả đời. Nó có thể lấy được năng lượng khôn cùng từ thù hận, dựa vào năng lượng này để kiên định đi tiếp. Thế nhưng không có. Sư phụ tựa hồ đã nhìn thấu nó, dự liệu được lúc bất lực nhất, bản năng nó sẽ lựa chọn cái gì, bởi vậy phòng bị rất cẩn thận. Ân oán của Mộc Xuân Chân Nhân với Tưởng Bằng, với sư tổ Bắc Minh Quân không biết tên kia, với tứ thánh, ngũ thánh gì đó, ông không lộ ra một chữ. Mọi chuyện xưa cũ đều bị ông nhét vào một đồng tiền chôn xuống đất. Ngay cả một mẫu vụn cho thù hận sinh trưởng cũng chẳng để lại cho Trình Tìm. Vắt óc nghĩ cách ép nó vứt tất cả gãy trống, khóc xong tự bò dậy. Đồng thời, Mộc Xuân Chân Nhân còn để lại cho nó một cái đuôi không lớn không nhỏ. Thủy Khanh khóc đến thở không ra hơi. Với trí lực của Thủy Khanh trước mắt, còn chưa hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì. Con bé đói móp bụng, thoạt đầu tìm kiếm sư phụ khắp nơi, tìm không thấy, chỉ có một sư huynh, mà sư huynh còn chẳng chịu để ý tới mình. Cho dù con bé trời sinh khỏe mạnh, không hay nhõng nhẽo, đến giờ khắc này rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi nữa. Thủy Khanh phát giác mình khóc một lúc cũng không ai quan tâm, đành phải tự lực cánh sinh, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, ôm thanh mộc kiếm sư phụ biến ra mà gặm. Chờ Trình Tìm định thần lại, nhớ tới con bé, thì nó đã dùng 5 cái răng sữa vẻn vẹn gặm một bên mọc kiếm sức vài lỗ. Thiên yêu, ngay cả răng sữa cũng cứng như vậy, quả nhiên không giống phàm nhân. Trình Tìm vội vàng chống đầu gối mỏi nhừ, loạn choạng bò dậy, bẻ miệng Thủy Khanh, quát: "Nhổ ra!" Thủy Khanh phun 2 miếng vụn gỗ, a a 2 tiếng. Sau đó, con bé bị sư huynh xách ra bờ sông, ấn đầu xúc miệng. Thủy Khanh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp phải mặt gây sự vô lý của tam sư huynh, tức khắc mặc kệ luôn. Trình Tìm trừng con nhỏ một cái, nói: "Không được khóc." Thủy Khanh liền rít lên phản đối. Trình Tìm lòng dạ sắt đá, mặt nó gào, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên. Thủy Khanh ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt một hồi, nhanh chóng phát hiện ra khóc cũng phí công, sư phụ chẳng biết đã đi đâu rồi. Nơi đây chỉ có nó với tam sư huynh, ngay cả chỗ để cáo tội cũng không có. Vì thế, nó cũng nghĩ rất thoáng, ngừng thúc thích, ngoan ngoãn im lặng, chờ mong sư huynh có thể lương tâm lên tiếng, tìm cho mình ít thức ăn. Cho dù là bắt con sâu cũng được. Trình Tìm cứu một kiếm bị Thủy Khanh gặm mất một bên, nhúng xuống nước rửa sạch sẽ. Nó không có tâm tình dỗ trẻ, để con bé ở bờ sông nghiêm túc cảnh cáo: "Ngồi im đây, đừng lộn xộn." Nói xong, nó xắn ống quần lội xuống nước, lóng ngóng thử bắt cá. Thủy Khanh ưu điểm khác không có, chỉ có thức thời là khen được. Con bé lập tức từ hành động của sư huynh phán đoán ra bữa cơm này mình có hy vọng rồi. Thế là ngoan ngoãn không hé răng một tiếng, ngồi chờ ở bờ sông như một chú chó con được huấn luyện. Nhưng cá đâu dễ bắt. Trình Tìm lúc ở nhà đã chưa từng làm việc leo nóc lật ngói, chuyển xuống nước bắt cá, vào môn phái càng không mó tới. Với những việc này không hề có tâm đắc. Lũ cá mình đầy vẫy, hết lần này đến lần khác trượt qua tay. Thỉnh thoảng còn có con cố ý quẩy mạnh đuôi, vẫy cứng nhiều lần cứa tay nó. Sắc trời dần tối, Thủy Khanh chờ không nổi nữa, rốt cuộc vừa khát vừa đói, cuộn mình ngủ ngay bên bờ sông, còn không tự chủ được ngậm một ngón tay. Trình Tìm chân trần lội nước sông lạnh buốt, nhìn con bé một cái, không thu hoạch được gì, đứng thẳng cái lưng cong nãy giờ mỏi nhừ, cúi đầu liếm vết thương trên tay. Sư phụ nói, một ngày kia nó có thể đằng thiên tìm uyên, mà nó phát hiện mình ngay cả một con cá cũng chẳng bắt nổi. Nó không biết trong vong ưu cốc này có thực vật nào có độc, không dám tùy tiện hái quả và lá cây, cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích lũ chim bay thú chạy, bởi vì tay không tất sắt, ai là cơm của ai còn chưa chắc. Nó từ sáng đến tối gặp ai cũng coi thường, luôn cảm thấy mình là đại năng tuyệt thế tương lai, vậy mà ngay cả một chút thức ăn cũng chẳng kiếm được. Lúc này trời đã tối dần, xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. Giữa núi rừng phương xa từ từ truyền đến tiếng rú của dã thú. Trình Tìm lắng tai nghe chốc lát, chợt cau mày lao vọt lên bờ, bế Thủy Khanh đang ngủ mơ mơ màng màng lên, đồng thời siết chặt mộc kiếm trong tay, tính toán nên tìm nơi nào an toàn qua đêm. Chỉ chớp mắt, tiếng gầm của dã thú tưởng như còn xa đó đã đến gần, vang lên xung quanh hết đợt này đến đợt khác, như thể tứ diện sở ca, khiến thần kinh Trình Tìm căng thẳng. Trình Tìm không dám chần chừ nữa, bế Thủy Khanh chạy tới hướng thượng du dòng sông. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên nhảy ra một bóng đen đáp thẳng xuống trước mặt, cản đường nó. Trong bóng tối, tiếng thở hồng hộc nặng nề ấy càng rõ nét. Đôi mắt xanh lè hiểm ác, lom lom nhìn hai đứa trẻ da mỏng thịt mềm này. Trình Tìm kịp thời dừng chân, lùi về sau nửa bước, hoành kiếm trước ngực. Sau đó, bốn bề truyền đến tiếng sột soạt. Trong chớp mắt, mấy con sói từ các nơi nhảy ra vây chết Trình Tìm với Thủy Khanh. Lũ sói này mỗi con đều to như một chú ngựa cỡ nhỏ, ánh mắt dõi chặt cả hai, răng nanh trắng ẩn. Thủy Khanh không dám hé răng một tiếng, co mình trong lòng Trình Tìm. Lúc này, một nửa huyết thống tương truyền kế thừa từ yêu hậu kia chẳng mảy may có sức uy hiếp với lũ sói. Chắc hẳn con bé dẫu có là thần thú thượng cổ gì đó, giờ đây cũng chẳng qua là một đứa nhóc con chưa cai sữa mà thôi. Lũ súc sinh miệng rộng răng nhọn này căn bản không sợ nó. Trong vòng vây sói hoang, Trình Tìm mặt không biểu cảm cầm mộc kiếm. Nó biết mình không thể lộ ra tí tẹo e sợ trước mặt đám súc sinh này. Buông lỏng chốc lát cũng đủ để lũ sói xé xác nó với tiểu sư muội. Trình Tìm hơi run cổ tay, bày ra thức mở đầu của phù giao mộc kiếm, đồng thời nói khẽ với Thủy Khanh trong lòng. Cánh của ngươi đâu? Chúng ta bay đi. Thủy Khanh nghe lời này, gồng cả khuôn mặt bé teo, nhưng chẳng biết là nó đói đến hết hơi hay bị sói dọa hết vía. Chỉ nghe vút một tiếng, sau lưng mọc ra đôi cánh yếu ớt, bé tí bằng một đôi bàn tay. Vỗ lên, án chừng cũng có thể làm cây quạt, sử dụng không tốt lắm. Trình Tìm lập tức nghĩ thầm không ổn. Quả nhiên, con sói đầu đàn kia vừa thấy cánh của Thủy Khanh, lập tức thấy rõ ngụy trang vô lực cùng mục đích của nó. Đột nhiên cúi người, gầm khẽ một tiếng như ra lệnh. Chớp mắt khi con sói cúi người, cơ trên tay Trình Tìm đã căng hết cỡ. Tiếp theo, nó nghe phía sau thổi đến một trận gió tanh. Trình Tìm không chút nghĩ ngợi xoay người, chiêu thứ ba, bằng trình vạn lý, biến chiêu chém dọc ra, một kiếm sức mẻ, chợt vẽ thành một hình cung sắc bén, chuẩn xác tránh được nanh vuốt súc sinh, đâm mạnh vào cằm sói. Quả thật, nó từng dày công vào kiếm pháp, ít nhất chỉ xét hai thức nó đã luyện thì mạnh hơn xa đại sư huynh qua loa đại khái. Trong mắt con sói đầu đàn lóe lên sự giảo hoạt, lại lần nữa ra lệnh. Hai con sói hai bên lập tức từ hai mặt xông ra, không biết là cố ý hay vô tình chặn đường lui của nó. Trình Tìm vốn bị tủi thân, đau đớn và cam chịu tra tấn dở chết dở sống. Lúc này, đối mặt với ánh mắt tham lam của con sói kia, một bầu lửa giận rốt cuộc bị bức ra toàn bộ. Trong cơn kích động, Trình Tìm cứng đối cứng xông lên, mà một phen kích động này đánh bậy đánh bạ thế nào lại hợp với tâm đắc không sợ hãi gì vừa nãy. Tâm pháp và kiếm pháp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, mộc kiếm sức mẻ lại kích khởi một luồng phong mang. Chiêu thức bằng trình vạn lý chưa hết, chui kiếm đột nhiên rời tay, bỗng chuyển thành hải triều kiếm nó vẫn hay luyện chơi, khuỷu tay đỡ mũi kiếm, không tránh không né đâm vào miệng sói. Mũi kiếm sắc lẻm và răng nanh đập mạnh vào nhau, Tay áo của Trình Tiềm tức khắc đứt thành hai đoạn, tạo thành vết thương sâu nửa tấc từ cổ tay tới khuỷu tay. Sói kia trù lên thảm thiết, mộc kiếm không mấy chắc chắn của Trình Tiềm cũng gãy theo đó. Mà vuốt con sói thứ hai lúc này đã tới, chụp vào cổ Thủy Khanh. Trình Tiềm chớp nhoáng đổi tay ôm Thủy Khanh, bất chấp kiếm đã gãy, nửa thanh còn lại cũng quét qua chóp mũi sói. Mũi bị thương nặng, con sói ngã ngửa xuống, đồng thời xô Trình Tiềm trượt về sau 3-4 thước. Máu trên cánh tay bị thương của Trình Tiềm lập tức chảy đầy người Thủy Khanh. Mùi máu tươi kích thích tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, giống như sợ hãi tột độ. Trình Tiềm còn chưa kịp an ủi, liền cảm thấy nữ hài trong tay bỗng nặng hơn. Ngay sau đó, người đã bị kéo lên không trung. Thủy Khanh vào lúc sống còn này, dang rộng đôi cánh khi được khi không. Thiên yêu đón gió, sải cánh, không hề trì hoãn, lao thẳng lên trời. Gió cuốn lên, làm con sói đầu đàn kia ngã dập mặt. Con sói đầu đàn hiển nhiên không ngờ được còn có trò này, lập tức gầm một tiếng nhảy lên, muốn túm cẳng Trình Tiềm. Đáng tiếc với không tới, nó rơi xuống đất, tức tối đi vài vòng tại chỗ. Trong lòng Trình Tiềm, sát ý còn chưa tan. Nương ánh trăng từ trên cao nhìn xuống, đối mắt với con sói đầu đàn. Con sói kia ngây ra, khựng lại tại chỗ. Giây lát sau, nó hơi thu chân trước, như hơi sợ hãi, gừ gừ cụp đuôi. Thủy Khanh mang theo Trình Tiềm, không hề bay quá xa. Dù sao thì nó cũng còn nhỏ tuổi. Vừa qua sơn cốc liền thoát lực, cả hai cùng lấm lem bụi đất, ngã xuống sườn núi. Trình Tiềm cắn răng, chống nửa thanh mộc kiếm bò dậy, lại xé từ trên quần áo ra một mảnh vải, lao qua loa cầm máu chảy không ngừng trên cánh tay để tránh dẫn tới nhiều dã thú hơn. Nó phải nhóm lửa, phải tìm thức ăn, phải chọn một nơi có thể qua đêm, còn phải tùy thời cảnh giới hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, vết thương trên tay nó đau buốt, người dính đầy xương sớm lạnh lẽo. Bên cạnh còn dắt theo một tiểu sư muội không thể tự lo. Đi trong vong ưu cốc, trùng trùng nguy cơ, Trình Tiềm phát hiện mình không có thời gian để suy nghĩ yêu hận tình thù của sư phụ và đám ma tu kia, cũng không rảnh để cô độc hoang mang. Việc cấp bách trước mắt là phải ra khỏi sơn cốc không biết có cái gì, đưa trưởng môn ấn và tiểu sư muội về môn phái. Ven bờ Đông Hải, sau trận phong ba trên biển, người của Thanh Long Đảo rốt cuộc mới thông thả đến muộn. Bởi vì sư phụ chưa từng cho các đồ đệ biết người trên Thanh Long Đảo là tổ chức gì, cũng chưa bao giờ giới thiệu cho các đệ tử ai là đại năng gì. Nghiêm Tranh Minh căn bản không có ý nghĩ chào hỏi hay nịnh bợ. Sóng gió chưa yên, y đã lệnh cho đạo đồng thả ra tất cả thuyền nhỏ chở trên thuyền lớn xuống biển tìm người. Lý Quân và Hàn Uyên đều tụ tập trong khoang thuyền, cùng nhau lục hết đống sách bất ly thân trong hành lý của Trình Tiềm. Nghiêm Tranh Minh nôn nóng xoay quanh tại chỗ, vừa như lừa kéo cối xay, vừa quơ tay múa chân nói: tìm những cái liên quan đến phù chú. Hàn Uyên, không cần lục trong đó, bên đó nó vẫn chưa tháo dây buộc, không chắc đã xem qua, nhanh lên. Lý Quân giơ một tay lên nói: đừng dục, hình như để nhìn thấy rồi. Đại sư huynh xem có phải cái này không? Nghiêm Tranh Minh lập tức ném sách trong tay, tiến lại đoạt lấy, đối chiếu với thuyết minh về truy tung phù trên sách mà xem kỹ một lần, hỏi: cái khỉ gì vậy, là quyển này hả? Hàn Uyên vội hỏi: trên đó nói gì? Trên này... Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một đạo đồng thở hồng hộc xông vào cắt ngang y: thiếu gia, có một vị chân nhân tìm cậu. Nghiêm Tranh Minh quát: ồn ào cái gì, người cũng mất tiêu rồi, đang bận đây. Nghiêm Tranh Minh không buồn ngẩng đầu lên mà xua tay, sau đó đọc chú thích trên sách cho Lý Quân và Hàn Uyên nghe. Trên này nói là giữa người khắc phù chú với truy tung phù chú kia có cảm ứng. Thứ ấy ta tự tay khắc, khắc xong cũng như đánh rắm thôi, có cảm ứng gì đâu. Lý Quân nghe lời này biến sắc. Sư huynh... Nghiêm Tranh Minh hỏi: đừng có ấp a ấp úng, muốn nói gì? Lý Quân hỏi: huynh có từng nghĩ tới có thể là truy tung phù của chúng ta lúc ấy không thành công? Nghiêm Tranh Minh nghe người một lúc lâu mới lúng túng nói: nhưng tiểu đồng tiền... Y ảo não đập trán mình một phát, đều do Trình Tiềm ngày ngày trưng cái vẻ, tuy rằng bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng ta rất đáng tin chết tiệt, khiến y lúc ấy lại không nghĩ ngợi tin một tên nhóc con mới nhập môn. Nếu tên khốn Trình Tiềm kia thực sự đáng tin, hiện tại có thể không biết tung tích sao? Lúc này, lại một đạo đồng chạy vào, trên tay cầm thắt lưng lụa rách bươm, đại kinh thất sắc nói: "Thiếu gia, họ vớt được cái này." Lý Huân đồng tử co lại, giật lấy, nói: "Đây là ta buộc trên thắt lưng tiểu sư muội, truy tung phù trong này mất rồi." Mấy thiếu niên ở trong khoang thuyền luống cuống nhìn nhau. Bỗng nhiên, một nữ nhân thô lỗ xen vào, hỏi: truy tung phù gì?" Lý Huân quay đầu lại, nhìn thấy Đường Vãn Thu chân nhân như con chuột lột không biết lên thuyền họ từ khi nào, đang ngắm nghía thắt lưng lụa kia. "Bà ta tới làm gì?" Lý Huân hơi ngạc nhiên, hành lễ vãn bối chào hỏi: "Đường chân nhân." Nghiêm Tranh Minh liếc đạo đồng sau lần đầu thông báo bị đuổi ra một cái, vượt qua Lý Huân, công khai đổ vấy tội cho đạo đồng của mình mà nói: "Tiền bối đến sao không thông truyền, cần các ngươi làm gì?" Đường Vãn Thu khoát tay, tựa hồ không để ý lắm. Bà ta rút mảnh lụa khỏi tay Lý Huân, trầm tư giây lát, hỏi: "Đây không phải đồ của lệnh sư chứ?" Giờ phút quan trọng này, Nghiêm Tranh Minh nào có kiên nhẫn tán dóc với bà ta. Nhưng Đường Vãn Thu dù gì cũng là tiền bối, không thể không ứng phó. Y đành phải giằng vẻ nôn nóng trên mặt, nói: "Đây là của tiểu sư muội, con bé còn nhỏ, bọn ta sợ đi ra ngoài để lạc mất nó, buộc lên người nó để ngừa vạn nhất. Chân nhân thứ lỗi, gia sư trước mắt cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, hay ngài vào uống chén trà trước đi." Câu sau, y không quản miệng mình, nói ra cảm giác chẳng khác lệnh đuổi khách là mấy. May mà bản thân Đường Vãn Thu cũng là người qua loa, như một cái chày gỗ nữ thẳng đuột, căn bản không nhận ra sự thất lễ. Đường Vãn Thu nói: "Ta thấy các ngươi đừng tìm nữa thì hơn, chỉ bằng phù chú các ngươi khắc đã bị hai đại ma đầu kia nổ nát bét từ lâu rồi." Nghiêm Tranh Minh nghĩ thầm: "Nói chuyện kỳ cục, nữ nhân này là cố ý chạy tới khiến họ khó chịu hả?" Trong mặt đặt tên đôi khi cũng có đạo lý nhất định. Một người đến cả hình tượng của mình cũng chẳng chú ý, đặc biệt còn là một nữ nhân. Trừ có ẩn tình ra, quá nữa là Đường chân nhân loại đặc lập độc hành này chưa từng biết xem sắc mặt người khác. Nghiêm Tranh Minh nhìn khuôn mặt vuông, cằm còn rộng hơn gáy của Đường Vãn Thu, trong lòng rất đổi phiền muộn, tính toán làm sao mau chóng đuổi bà ta đi. Y còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào, Đường Vãn Thu kia dường như còn thiếu kiên nhẫn hơn y, ngay cả một câu khách sáo và an ủi cũng không có, vào thẳng chủ đề mà nói: "Đảo chủ Thanh Long đảo lệnh cho ta đến mời các ngươi lên đảo, hãy đi theo ta." Lý Huân biết cái tính chó của sư huynh mình, chỉ sợ y nói năng lỗ mạng đắc tội Đường chân nhân, vội tiến lên một bước, thấp giọng nhắc nhở: "Sư huynh." Xong ra ngoài dự liệu của gã, Nghiêm Tranh Minh không đương trường dậm chân, cũng không thình lình nổi giận. Y cúi xuống suy nghĩ giây lát, hỏi: "Vì sao đảo chủ lại hạ mình muốn gặp đám hậu bối chúng ta? Chẳng lẽ là biết gia sư?" Đường Vãn Thu nhướng mày rậm, mỗi một sợi lông mày phản phất đều đang nói: "Nói thừa, không thì sao?" Tim Nghiêm Tranh Minh đập như điên, vội nói: "Nhưng gia sư không biết tung tích, liệu có thể nhờ đảo chủ hỗ trợ?" Đường Vãn Thu vội nói ngang: "Đang tìm rồi, đi thôi." Chương 32. Thanh Long đảo là một tiên sơn ngoài biển đúng tiêu chuẩn, thanh tĩnh lánh đời, lui tới đều là tu sĩ, có mũ cao vạt rộng, có đạo bào phiêu miểu, một năm bốn mùa rực rỡ gắm hoa. Nhìn từ trên biển, trên đảo còn có một tầng sương mù mỏng mảnh thường xuyên quanh quẩn, hệt như một đại đào nguyên trôi trên mặt nước vậy. Đảo chủ Thanh Long đảo là một trong tứ thánh, thường niên bế quan, không hay lộ diện, dường như cũng không hay quản chuyện, nhưng lại đặt ý ra gặp Nghiêm Tranh Minh. Hơn nữa, thái độ hết sức ôn hòa, tựa như đang đối mặt với vạn bối nhà mình. Có lẽ là biết y tâm phiền ý loạn, đạo chủ không hề kéo y lại nhiều lời. Sau khi an bài chỗ ở cho cả đoàn, đạo chủ hào phóng bày tỏ, hết thảy tài nguyên trên Thanh Long đảo đều có thể cho y mượn. Cho đến khi tìm thấy Mộc Xuân chân nhân mất tích và hai sư đệ, sư muội sinh tử chưa rõ. Đối với việc này, các tu sĩ dĩ nhiên không thể không kiêng dè gì mà huyên thuyên như thôn phu hương giả. Họ nhiều chuyện một cách nho nhã, hơn nữa sống ngầm cuồn cuộn. Ngẫm lại, quả thật cũng là đạo lý như vậy. Đảo chủ Thanh Long đảo vô số người nịnh bợ không được. Chợ tiên 10 năm một lần, ông ta cũng lười lộ diện. Đám nhóc con lai lịch không rõ này, tài đức gì mà được lão nhân gia ưu ái. Huống chi, lũ nhóc này tu vi thấp kém chưa nói, còn chỉ biết khoe khoang giàu sang, đến Thanh Long đảo mà vẫn không chịu bớt lại, thật sự rất gai mắt. Những sóng ngầm cuồn cuộn này, Nghiêm Tranh Minh đều không hay biết. Y thật sự chẳng rảnh đi quan tâm. Đảo chủ hỏi xin thần bát tự của Trình Tiềm và Thủy Khanh, phái vô số tu sĩ đi tìm kiếm, ròng rã 3 ngày không một chút tin tức. Cũng không biết 3 ngày này Nghiêm Tranh Minh sống như thế nào. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, Tiểu Nguyệt Nhi khẽ khàng mở cửa, trên tay cầm bộ dụng cụ chải đầu nữ nhi mà hoàng đế thấy cũng phải tắt lưỡi, chuẩn bị đốt hương gọi thiếu gia dậy. Kết quả là thò đầu vào mới phát hiện thiếu gia đã không còn trong phòng. Tiểu Nguyệt Nhi hoảng sợ, cho rằng mình dậy muộn, chuẩn bị sẵn sàng nghe mắng. Nàng lắp bắp đi vào, lại phát hiện Đạo Đồng đã dọn dẹp giường, mà chủ nhân căn phòng thì không biết tung tích. Tiểu Nguyệt Nhi vội hỏi, thiếu gia đâu? Đạo Đồng đáp, nghe nói là có tin tức của nhóm trưởng môn, hôm qua sau nửa đêm dậy, đi luôn trong đêm rồi. Tiểu Nguyệt Nhi ngớ ra, Nghiêm gia ngoại trừ chiều ra bà gia tử Nghiêm Tranh Minh này, gia phong kỳ thực cũng nghiêm chỉnh, không hà đãi hạ nhân. Nàng là con của gia nô Nghiêm gia, lại là một tiểu cô nương, cơ hồ được nuôi như nửa tiểu thư. Ngày thường ở trên Phù Giao Sơn chỉ phụ trách chải đầu cho thiếu gia, không cần lo việc gì khác. Ngay cả lúc hai đại ma đầu đại chiến trên biển, nàng cũng đứng vững vàng ở trong khoang thuyền, không dính một giọt nước biển. Bên ngoài, gió táp sóng xô trước nay cũng chẳng trúng đầu nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm giác được lòng người hoảng sợ xung quanh. Tiểu Nguyệt Nhi ôm hộp gỗ đàn hương trong lòng, hoang mang hỏi, thế không nói khi nào trở về à? Đạo Đồng quay đầu lại nhìn tiểu cô nương không rành thế sự này, không tự chủ được dịu giọng mà nói, không nói, còn chưa biết tình hình như thế nào đâu. Đoạn Đạo Đồng lại hạ giọng bổ sung, ta kể ngươi nghe, ngươi đừng nói với ai. Đêm qua ta nghe thiếu gia nói chuyện với nhị sư thúc, ý thiếu gia nghe chừng là nếu có gì xảy ra, sợ rằng chúng ta tạm thời chưa về được Phù Giao Sơn. Nếu thật là như vậy, ngươi nên ghi nhớ, trên đảo này toàn là chân nhân, bất luận phẩm hạnh tốt xấu, đều là năng nhân có thể hô vân hoán vũ, bóp chết chúng ta như bóp chết con kiến. Mấy cô nương các ngươi tuyệt đối không được chạy lung tung, cũng không được tùy tiện đắc tội người ta, nghe chưa? Đảo chủ tựa hồ yên nguyên khá sâu với Phù Giao phái, kỳ thực đã nghĩ đến Mộc Xuân chân nhân mất tích, có lẽ sẽ qua lại ở gần Vong U Cốc, bởi vậy sớm phái người chờ ở đó. Nhưng do nguyên nhân nào đó, tất cả các tu sĩ này đều không dám vào sơn cốc tìm kiếm. Đợi suốt 3 ngày mới gặp được Trình Tiềm và Thủy Khanh. Bộ dạng Trình Tiềm lúc đó có thể nói là muốn thê thảm bao nhiêu cũng có. Ngay cả các tu sĩ ôm cây đợi thỏ cũng không nghĩ đến Mộc Xuân chân nhân lại không đi cùng, để một đứa trẻ lớn dẫn một đứa trẻ nhỏ tự mình đi ra. Trong sơn cốc, giả thú tiểu yêu đâu đâu cũng thấy, như vậy mà còn có thể sống sót ra ngoài, không chắc là nhờ hồn thiên của ai. Chỉ là thiếu niên trong tưởng tượng nên cực kỳ sợ hãi này không hề dễ tiếp xúc như dữ liệu. Chạng vạng, Trình Tiềm nhận một bát cháo rau do một nữ tu sĩ xin từ thôn dân gần đó, nói cảm ơn, tự mình nếm một ngụm trước. Bây giờ mới dẫn Thủy Khanh qua một bên, múc một thìa để trước miệng con bé. Thủy Khanh đi theo nó, thật sự chịu khổ mấy ngày, thành tiểu ngạ quỷ, lập tức há to miệng muốn ăn. Trình Tiềm lại bỗng lấy tay về để con bé đớp hụt. Thủy Khanh vẻ mặt rưng rưng chực khóc, nhìn nó đầy tội nghiệp. Trình Tiềm thấp giọng nói, con nhớ ta đã nói gì không? Nhớ thì cho ngươi ăn. Thủy Khanh vội vã gật đầu, đồng thời cực kỳ thiếu tiết tháo, chắp đôi tay béo múp, cúi đầu khom lưng làm động tác vái. Lúc này mới được miếng thức ăn đầu tiên suốt mấy ngày qua. Thoạt nhìn tình cảnh này như là tiểu sư huynh nghịch ngợm bắt nạt sư muội, lôi con bé ra đùa giỡn, nhất định phải chắp tay thi lễ mới cho ăn. Kỳ thực phần chắp tay hoàn toàn là thùng cơm Thủy Khanh theo bản năng gây chuyện tự phát huy thôi. Vừa gặp đám người xa lạ này, Trình Tiềm lập tức dặn dò Thủy Khanh, từ giờ trở đi không được lộ ra cánh trước mặt bất cứ ai, nếu không sẽ cho nhịn đói. Nữ tu bên cạnh đại khái cảm thấy tiểu cô nương này béo béo trắng trắng khá ngộ nghĩnh, liền hỏi như nói chuyện phím. sao quý phái lại nhận đệ tử bé tí vậy? Trình Tiềm mặt không đổi sắc, nở nụ cười, đáp: là sư đệ ta lần nọ ham chơi, lén xuống núi học chợ nhặt được trên đường. Có thể là do mấy năm nay mùa màng không tốt lắm, nhà ai trong thôn dưới chân núi nuôi không nổi, sư đệ thấy tội nghiệp liền nhặt về. Tiền bối nghĩ xem, người tu hành chúng ta 10 năm, 20 năm như một chớp mắt, lại đủ để nó từ bi bô tập nói thành một đại cô nương. Tuổi nhỏ một chút không ảnh hưởng gì, sẽ lớn rất nhanh thôi. Nữ tu không nhịn được trêu: chính ngươi cũng chưa qua hết một chớp mắt đâu, nói chuyện cứ như người lớn vậy. Ta thấy ngươi nên theo chúng ta trở về chữa thương trước đi. Các sư huynh ngươi cho dù phi ngựa ngày đêm cũng phải mất một hai hôm mới đến. Trình Tiềm vừa lau cháo chảy ra khóe miệng Thủy Khanh vừa đáp: một mình ta thì không có gì, nhưng không tiện dẫn theo tiểu sư muội gây phiền phức cho các vị tiền bối. Thôi cứ chờ các sư huynh một chút đi, hiện giờ sư phụ không ở đây, người muốn ta nghe sư huynh ta cũng không có chủ ý gì, không dám tự tiện chủ trương một mình. Nữ tu hoàn toàn không thấy nhóc con này không có chủ ý chỗ nào. Có lẽ là vì tuổi còn nhỏ, Trình Tiềm kỳ thực không hề giỏi giao tiếp, nó rất ít chủ động nói chuyện, cũng không cố ý kết giao với người khác, hữu lệ đến hơi khéo léo, cái gì cũng tốt ngoại trừ khư khư cố chấp. Nó bị thương đầy mình, có mảnh thú cào cắn, có các loại vết thương do ngã, mảnh vải băng trên tay còn bị máu khô dính bết vào. Theo lý thuyết, từ vòng ưu cốc đi ra không chết cũng phải mất một lớp da, huống chi nó còn dẫn theo một tiểu nha đầu bi bô tập nói, sớm nên đến lúc nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng Trình Tiềm biểu hiện điềm nhiên như không, thà ăn gió nằm sương bên cạnh vòng ưu cốc cũng không chịu đi theo họ. Về trong cốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì càng kín miệng như bưng, hỏi thế nào cũng chẳng moi được vài ba câu. Đợi đến khi trăng treo ngọn liễu, Nghiêm Tranh Minh nhận được tin tức chạy đến. Y đến một mình, không dẫn Lý Quân với Hàn Uyên, ngay cả đạo đồng cũng không đi theo. Xe thần điêu kéo, hạ đất vẫn chưa vững, Nghiêm Tranh Minh đã xốc màn xe nhảy xuống. Mấy ngày liền, lo lắng hãi hùng, Nghiêm Tranh Minh ủ sẵn một bụng tà hỏa. Nhưng vừa thấy bộ dạng chật vật, máu me đầy mình của Trình Tiềm, hỏa chuẩn bị sẵn sàng, bay mất một nửa, lại không tìm thấy sư phụ, nửa kia tức khắc cũng tan thành mây khói. Nghiêm Tranh Minh rảo bước chạy tới, trước tiên vội vàng đón lấy Thủy Khanh nhào vào lòng, rồi lại kéo Trình Tiềm, luôn miệng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi biến thành như thế? Mấy ngày nay rốt cuộc các ngươi đã chạy đi đâu? Sư phụ đâu? Sao ngươi lại bỏ hai người ở đây một mình? Trình Tiềm không trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn y. Tim Nghiêm Tranh Minh đập loạn thành một tràng, y thấp thỏm hỏi: tiểu Tiềm, rốt cuộc đã có chuyện gì? Trình Tiềm không lên tiếng, ánh mắt lướt qua mặt Nghiêm Tranh Minh, quét một vòng các tu sĩ xa lạ xung quanh. Các tu sĩ Thanh Long Đảo suy cho cùng xuất thân đại gia, nhìn là biết giữa sư huynh đệ người ta có chuyện riêng muốn nói, liền tự giác lui đi. Trình Tiềm bấy giờ mới khẽ thở ra một hơi, dùng tay không bị thương lấy từ trong lòng ra một con dấu nhỏ đưa cho Nghiêm Tranh Minh, thì thào hầu như không nghe thấy: đây là chữ môn ấn, đại sư huynh, sư phụ bảo đệ đưa cho huynh. Nghiêm Tranh Minh thoạt tiên sửng sốt một lúc lâu, lập tức phản ứng được, y lùi phắt lại một bước, huyết sắc trên mặt chợt mất sạch. Y nhìn con dấu trên bàn tay dính đầy máu và tro bụi của Trình Tiềm, hệt như nhìn thấy mảnh thú nước lũ, nhất thời ánh mắt y gần như sợ hãi. Câu kế tiếp của Trình Tiềm chẳng chết một chút đường lui cuối cùng của y. Trình Tiềm nói: sư phụ chết rồi, người bảo về sau trưởng môn Phù Giao phái chính là huynh. Nghiêm Tranh Minh theo bản năng lắc đầu, hoảng loạn đẩy Trình Tiềm ra, từ ngữ lộn xộn: không, ta không, người lấy cái này đi, không được cho ta, nói bậy bạ gì vậy, sư phụ làm sao mà chết được. Trình Tiềm nói: là chính đệ chứng kiến người hồn phi phách tán. Nghiêm Tranh Minh trợn mắt, nói không nên lời, chỉ một mực phủ nhận: không thể nào, không thể nào. Lần này Trình Tiềm không đáp lại, nó giữ nguyên động tác đưa chữ môn ấn, nhìn sâu vào mắt Nghiêm Tranh Minh, bị ý trên mặt dày đặc đến phản phất vĩnh viễn không nên xuất hiện ở một thiếu niên. Nó thì thào: là thật sư huynh, là thật. Chưa dứt câu, đầu Trình Tiềm bỗng nhiên vô lực vẹo qua một bên, cả người bất thình lình ngã xuống. Nghiêm Tranh Minh giơ tay đỡ nó theo bản năng, chẳng biết đụng phải đâu mà trên tay áo trắng như tuyết lập tức dính một vết máu ghê người. Thân thể Trình Tiêm lạnh ngắt, Nghiêm Tranh Minh cơ hồ cảm thấy nó không còn thở. Y hoảng loạn xoay Trình Tiêm lại, giơ hai ngón tay thử hơi thở, nhưng tay y run dữ quá, sờ soạn cả buổi mà không sờ được gì. Thủy Khanh bình thường không hay lên tiếng, con bé dù sao cũng chưa biết nói, lúc này không thể biểu đạt, chỉ biết khóc. Mấy ngày nay nó hầu như đã khóc hết nước mắt, tích từ lúc chào đời tới giờ. Tai Nghiêm Tranh Minh kêu ong ong, trong đầu càng trống rỗng. Y nắm chặt một tay Trình Tìm, chưởng môn ấn trong tay lạnh như băng, không sao ấm nổi. Nhất thời miệng y chỉ biết máy móc lặp lại, đừng khóc Thủy Khanh, đừng khóc. Y không biết mình toàn thân cứng ngắc quỳ dưới đất bao lâu, có lẽ rất lâu, hoặc chỉ một chớp mắt. Có người nắm vai y lay mạnh vài cái. Nghiêm Tranh Minh mù mờ ngẩng đầu lên, thấy một tu sĩ Thanh Long Đảo không biết tên đang lo lắng nhìn mình. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy sắc mặt mình nhất định còn khó coi hơn quỷ, bởi vì y phát hiện tu sĩ kia tựa hồ hiểu lầm điều gì đó, vô thức làm cùng một chuyện với y, giơ tay thử hơi thở của Trình Tìm. Giây lát, tu sĩ nọ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói, con thở, chỗ ta có đan dược và thuốc trị thương, ngươi đừng sốt ruột, có lẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Nghiêm Tranh Minh gật đầu, kế đó cắn mạnh lưỡi mình, đau đớn và mùi máu tanh xộc lên ấn đường. Lúc này y mới thoát khỏi sự hỗn loạn, cố gắng định thân lại, bình tĩnh tiếp nhận chưởng môn ấn nắm trong tay, khom người bế Trình Tìm lên, là hỏi Thủy Khanh, ngươi tự đi được không? Thủy Khanh cẩn thận kiển chân vươn tay nắm góc áo y. Nghiêm Tranh Minh ngồi trên xe ngựa thần điêu kéo, một ngày một đêm mới về Thanh Long Đảo. Y hoang mang lo sợ, cơ hồ không thở nổi. Trên lý trí, y biết Trình Tìm quá nữa nói là sự thật. Sư phụ đối với họ xưa nay nuông chiều có thừa, nghiêm khắc không đủ. Chỉ cần còn một hơi, ông tuyệt đối không thể để Trình Tìm và Thủy Khanh lại nơi nguy hiểm như vậy. Lý Quân và Hàn Uyên chờ mỏi mắt trên Thanh Long Đảo, vừa thấy y về lập tức ùa tới hỏi, Tiểu Tìm sao vậy? Sư phụ đâu? Đúng, sao sư phụ không về cùng? Tìm được họ ở đâu vậy? Nghiêm Tranh Minh chỉ nói, ta không biết. Nghiêm Tranh Minh sải bước đi qua hai sư đệ, trong lòng phiền muộn đến cơ hồ muốn la to một trận. Đừng hỏi ta, đừng ồn ào, chờ nó tỉnh lại nói sao. Thế nhưng Trình Tìm liên tục hôn mê bất tỉnh, bị thương là một mặt, ở vòng u cốc 3-4 ngày dẫn theo Thủy Khanh nhất định cũng không dám chập mắt. Nghiêm Tranh Minh trông nom nó một tấc cũng không rời. Mới đầu y mỏi mắt chờ Trình Tìm tỉnh lại, gấp gáp muốn biết ở vòng u cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng càng về sau, trong lòng y lại càng sợ hãi. Y vừa nhắm mắt liền nhớ đến tình cảnh Trình Tìm máu me đầy mình nhìn sâu vào mắt y, nói cho y biết sư phụ chết rồi. Điều này khiến y không thể say giấc. Trong nỗi lo lắng cực độ, trong lòng Nghiêm Tranh Minh tự nhiên sinh ra một ý nghĩ. Y nghĩ, thôi ta bỏ gánh về nhà làm thiếu gia cho rồi. Ý nghĩ này vừa ló đầu ra liền chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của y. Đúng vậy, dù sao thì nhà y có cả đống tiền, vinh hoa phú quý, sống cuộc đời phàm nhân mấy chục năm cũng đủ rồi, tu tiên mà làm gì, luyện đạo mà làm chi. Về phần các sư đệ, y có thể dẫn về nhà, muốn tiếp tục luyện võ thì luyện võ, muốn học hành thì cho đi thi lấy công danh, không phải là chuyện nhà thêm vài đôi đũa thôi sao? Làm trưởng môn, đừng đùa, nghề duy nhất đời này y rành chính là làm thiếu gia. Nghiêm Tranh Minh nghĩ bụng, mình đến cả phù chú cơ bản cũng khắc chẳng xong, kiếm pháp nhập môn lơ lỏng kém cỏi, không nói các vị đại năng kia, tùy tiện một đạo đồng bưng trà đưa nước trên Thanh Long Đảo cũng có tu vi cao hơn. Để y làm trưởng môn, có thể trưởng ra cái khỉ gì? Nghĩ vậy, Nghiêm Tranh Minh lập tức đứng dậy, kêu một đạo đồng hầu hạ y vào. Giả Thạch, Giả Thạch. Đạo đồng Giả Thạch chạy chậm chậm đến trước mặt y. Thiếu gia. Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng phân phó. Lấy giấy bút đến, ta muốn gửi một phong thư về nhà. Thu dọn hành lý, chuẩn bị sẵn thuyền, chờ Tiểu Tìm vừa tỉnh lại, ta sẽ lập tức chào từ biệt đảo chủ. Giả Thạch ngớ ra, hỏi. Thiếu gia, chúng ta về Phù Giao Sơn ạ? Nghiêm Tranh Minh nói. Về Phù Giao Sơn làm gì? Về nhà. Giả Thạch lấy làm kinh hãi, nói: Thiếu gia, Thế môn phái. Nghiêm Tranh Minh xua tay: Không còn Phù Giao phái gì hết, môn phái tan rồi, hiểu chưa? Nhanh đi, chỉ trong mấy ngày nay thôi. Giả Thạch kinh hoàng chạy đi. Trình Tiềm tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Nó vừa nhúc nhích thì một bàn tay đã đặt lên trán, hương hoa lan quen thuộc ùa tới. Mùi hương ấy chẳng biết vì sao nhạt đi không ít. Trình Tiềm khẽ khàng mở miệng, không tiếng mà gọi: Sư huynh. Giọng quá khàn, nó nói không ra tiếng. Nghiêm Trình Minh đỡ nó dậy, chẳng răng chẳng nói, bưng cho một bát nước. Trình Tiềm một hơi uống hết, mới hơi mơ hồ, mở miệng hỏi: Tiểu sư muội đâu? Nghiêm Tranh Minh nói: Ở chỗ Tiểu Nguyệt Nhi, có bọn nha đầu trong rồi. Trình Tiềm mơ mơ màng màng bóp trán, lại hỏi: Chưởng môn ấn? Đúng, còn có chưởng môn ấn, để giao cho huynh chưa? Nghiêm Tranh Minh lấy trên cổ ra một sợi dây, dưới buộc chưởng môn ấn bé bé kia. Thần sắc hoang mang và căng thẳng của Trình Tiềm rốt cuộc hơi thả lỏng, trên mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Phù Giao phái mỗi ngày gà bay chó sủa, lớn không biết nhường bé, bé cũng chẳng biết tôn kính huynh trưởng. Chuyện hai người cãi nhau tưởng như mới ngày hôm qua, mà giờ đây đối mặt nhau lại dường như đã cách mấy đời. Nghiêm Trình Minh thở dài, hỏi nhỏ: Người có đói bụng không? Trình Tiềm lắc đầu, nó dựa đầu giường ngay ra một hồi, trong căn phòng yên tĩnh, lúc này mới mở miệng: Đệ, sư muội và sư phụ sợ gì đến nơi đó, là vì phụ chú hôm ấy chúng ta vẽ sai. Nghiêm Tranh Minh không cắt ngang, im lặng ngồi bên nghe nó đem chân tướng nói ra từ đầu đến cuối. Trình Tiềm không có sức nói đứt quãng, mất chừng một nén nhang mới rõ ràng. Nghiêm Tranh Minh nghe xong lại rất lâu không lên tiếng. Hoa nến bùng lên một chút, ánh lửa hơi chói mắt. Nghiêm Tranh Minh định thân lại, dùng hết toàn lực mới thẳng được lưng. Nhất thời y chỉ cảm thấy chưởng môn ấn trên cổ nặng hàng ngàn cân, muốn đè cong cổ y. Y đứng dậy, nhẹ nhàng đặt một tay trên đầu Trình Tiềm, nói bằng ngữ khí ôn nhu nhất đời này: Để ta kêu người bưng cho người bát cháo ăn một chút, sau đó thoa thuốc. Trình Tiềm ngoan ngoãn gật đầu. Nghiêm Tranh Minh quay người đi ra ngoài, nhủ thầm trong lòng: Được rồi, cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi, nó cũng tỉnh rồi, sáng sớm mai có thể về nhà. Về nhà thật tốt, áo đến giơ tay, cơm đến há miệng, chẳng cần dậy sớm luyện kiếm, cũng chẳng cần thức khuya luyện công. Ngay khi Nghiêm Tranh Minh tâm sự nặng nề đi tới cửa, Trình Tiềm bỗng mở miệng: Chờ chút đại sư huynh, sách của đệ chưa vứt đi chứ? Huynh có thể kêu người lấy mấy bản kiếm phổ kia tới cho đệ không? Tay Nghiêm Tranh Minh đã chạm đến cánh cửa, đột nhiên khựng lại. Y đứng thẳng tắp, quay lưng về phía Trình Tiềm, cả người như bị đóng băng. Trình Tiềm sửng sốt, hỏi: Sao thế, vứt đi rồi à? Nghiêm Tranh Minh đưa lưng lại, khàn khàn hỏi: Vậy cũng không nổi, mà còn xem kiếm phổ gì? Trình Tiềm nói: Sư tổ bảo chúng ta tiếp tục huyết mạch Phù Giao phái, cho dù dậy không nổi, huyết mạch cũng chưa đứt. Hơn nữa, sư phụ cũng bảo đệ sau này phải chăm chỉ luyện kiếm. Nghiêm Tranh Minh đứng ngay ra hồi lâu, đột nhiên quay người bước trở lại, ôm Trình Tiềm đang ngồi giữa đầu giường vào lòng. Chưởng môn ấn cấn vào xương quai xanh đau nhói, y nghĩ: Tàn môn phái con mẹ nó, ta là chưởng môn Phù Giao phái, lão tử còn chưa có chết đâu. Y ghi thật chặt như nắm phao cứu mạng, toàn thân căng cứng đến run rẩy. Trong một lúc, Trình Tiềm còn tưởng rằng y đang khóc. Xong nó đợi rất lâu mà không thấy nước mắt trong dự đoán, chỉ nghe đại sư huynh ghé vào tai nói một câu. Nghiêm Tranh Minh nói: Không sao, không sao đâu, Tiểu Tiềm, có sư huynh đây.